Chương 484, Y Y Đạo Cao Nhân. Muốn chạy, Tôn Vũ lạnh lùng một hử, phân phó nói, Đao ca, đừng làm cho hắn đi rồi. Vâng, thiếu gia. Hắc áo đơn nam tử tống đao một đầu, hướng Ninh Tiểu Bắc chậm chạy bộ đi, con mắt hiện lên từng tia hung tàn vẻ. Tiểu Bắc, chúng ta đi nhanh đi. Khương Huyên vừa thấy người này khí tức khủng bố, liền biết không phải cái dễ trêu nhân vật, lúc này lôi kéo Ninh Tiểu Bắc đã nghỉ trốn. Nhưng mà, Ninh Tiểu Bắc vẫn bất động như núi. Hạ tống đao thấy tiểu tử này, đối mặt hắn nhiều năm bồi dưỡng được đến khí thế, dĩ nhiên không chút nào hoang mang, không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Hừ, một học sinh hoa mà thôi, có thể lớn bao nhiêu năng lực. Tống đao trong lòng hừ lạnh, bàn tay lớn bỗng nhiên hiện ra ưng trảo hình, liền hướng Ninh Tiểu Bắc vai ma nhờ me chộp tới. Tống đao nhưng La Huyết Long Bang xếp hạng thứ 5 cao thủ, ha ha, tiểu tử này đâm đại cái sọt một nông thôn đến nghèo bức, cũng dám cùng Tôn Vũ đối nghịch, không phải muốn chết là cái gì ai. Tống đao nhưng La trong xã hội đen xưng tên hung bạo tàn nhẫn, tiểu tử này nửa đời sau đoán chừng phải ở trên giường vượn. Qua lạc ngay sau đó, chu vi một đám nam nữ trẻ tuổi đều là hướng Ninh Tiểu Bắc quăng tới xem thường, đáng thương, xem thường thần thái. Ở trong mắt bọn họ, cái tên này đơn giản chính là một vai hề, cho dù bị bóc chết, QNZ không có bất kỳ người nào đồng ý vì hắn ra mặt. Dừng tay cho ta. Đúng vào lúc này, một đạo quát tầm tiếng vang lên, mọi người cả kinh, đồng nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Phó Thanh Sơn nổi giận đùng đùng địa đi tới, bên cạnh theo Khương Vân Hồng, Phó Hàn cùng một biểu hiện lạnh nhạt thanh niên mặc áo trắng. Phó Thanh Sơn một bộ mộc mạc hôi áo khoác, tóc bạc bạch hồ, hai tay chắp sau lưng, trợn mắt trừng mắt, hiển nhiên cực kỳ tức giận. Mọi người đều là sững sờ, đây là đêm nay chính chủ a, bất quá hôm nay không phải hắn ngày mừng thọ sao, làm sao còn một bộ tức giận dáng vẻ. Lại nhìn cái kia Phó Thanh Sơn phía sau, QNZ không có chỗ nào mà không phải là hiển hách nhân vật nổi danh. Khương Vân Hồng chính là hoa hạ thần y dì, cùng Phó Thanh Sơn nổi danh. Phó Hàn là Phó Sơ Lan phụ thân, ở kinh thành làm ăn lớn, gần nhất mới trở lại Tùng Hải. Ngoài ra, còn có một tên thanh niên mặc áo trắng, nhưng là không có mấy người biết thân phận của hắn. Thanh niên mặc áo trắng này, thần tình lạnh lùng đến cực điểm, tựa hồ cùng thế giới này có thâm cừu đại hận, trong con ngươi quanh năm tiềm tàng một vệ hàn ý. Tô Tô một sư huynh Phó Sơ Lan vừa thấy thanh niên này, hai con đôi mắt đẹp, nhất thời tỏa ra lóe sáng ánh sáng. Cực kỳ giống tiểu nữ sinh nhìn thấy chính mình nam thần ổn ạ. Nhưng mà thanh niên mặc áo trắng này, chỉ là lạnh lùng quét mọi người xung quanh một chút, liền thu lại rồi, không có lại bất luận người nào trên người nhiều dừng lại một giây loại. Phó Sơ Lan nhất thời bị tổn thương tâm, có điều có thể nhìn thấy cây gỗ vang, na nở dê đã rất vui vẻ. Phó Lao ha hả, ta đại biểu Huyết Long Bang Tôn ra, chúc La Ho ra Nga y thọ sánh Nam Sơn, phúc như Đông Hải, nghị thẩm sự tình Tôn Vũ, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này, đang làm gì? Phó Lao tức giận đến xanh mặt, râu mép đều sắp dựng đứng lên. Hắn mới vừa cùng Khương Vân Hồng bắt chuyện một phen, hạ xuống đi tới, càng phát hiện Ninh Tiểu Bắc bóng người, nhưng chưa kịp hắn cao hứng, hắn liền nhìn thấy Tôn Vũ chính chỉ huy Huyết Long Bang tay chân, muốn đối với Ninh Tiểu Bắc động thủ. Phó Thanh Sơn thấy cảnh này, suýt chút nữa không tức giận đến một cái lao huyết phun ra. Ninh Tiểu Bắc là ai cơ chứ? Một thân quỷ thần khó lường thuật châm cứu, cải tử hồi sinh, phá sát trừ tà, liền hắn đều muốn bái phục chịu thua như thiếu niên này thiên. Tài. Phía sau tất nhiên đứng một vị tuyệt thế cao nhân, hắn Phó Thanh Sơn một đơ y ngưỡng mộ y y đạo, làm sao khoan dung người khác bắt nạt một vị tương lai hoa hạ thần y y. Phó Lao, ngài làm sao? Tôn Vũ còn một mặt mộng bức, không biết Phó Thanh Sơn phát cái gì hỏa. Phó Lao à, hôm nay cái nhưng là La Ho ra Nga y ba y mươi tuổi đại thọ à, hài lòng điểm được ha ha, hài lòng điểm được há, đúng rồi, này tiểu cả trớn là chuẩn mất đi và ho giả danh lừa bịp. Phó Lao Nga y chờ một chu tờ à, ta vậy thì rút. Ngài đem hắn đuổi ra ngoài. Tôn Vũ lộ ra một tự cho là rất tràn ngập mị lực mỉm cười, sau đó xoay người bắt chuyện Tống Đao. Đao ca, ngươi vì sao còn chưa động thủ thiếu gia? Cái này Tống Đao trong lòng nhất thời liền không nói gì, ánh mắt phủi phiết Phó Thanh Sơn, cực kỳ lúng túng. Rất hiển nhiên, Phó Thanh Sơn là bởi vì tiểu tử này mới phát hỏa, Tôn Vũ là thật sự ngu dốt á, lão tử làm sao liền trên quậy như thế cái chủ đây. Tống Đao không khỏi ở trong lòng vì chính mình mặc niệm 3 giây đồng hồ. Đao ca. Ngươi câm miệng cho ta. Phó Thanh Sơn xưa nay không phát qua lớn như vậy hỏa, chỉ thấy hắn trợn tròn đôi mắt, trừng mắt Tôn Vũ nói, lập tức cho tiểu bác xin lỗi. Cao y gì? Tôn Vũ suy nghĩ trong lúc nhất thời không chuyển qua đến Loan, để cười nói, Phó Lão, ngài còn chưa tỉnh ngủ chứ? Tiểu tử này chính là cái hết ăn lại uống nghèo bức, nhường ta cho hắn nói xin lỗi, đừng đùa. Câm miệng! Phó Lão lớn tiếng hét một tiếng, thổi râu mép trừng mắt điệu mắng, ngươi lại là cái thá gì, dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Tiểu bác chính là y y đạo cao nhân. Y lý thuật của hắn ngay cả ta đều muốn mặc cảm không bằng ngươi bôi nhọ hắn, chính là bôi nhọ ta. Phó Thanh Sơn quỷ quái gì? Tôn Vũ cho là lỗ thai mình gặp sự cố. Y lý đạo cao nhân. Phó Lão, ngươi không có nói đùa chớ ba, ngươi nói cái gì đó cái này trong nháy mắt, Phó Hàn cho rằng cha hắn đạt được lão niên chứng xin ốc. Như thế cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, làm sao có khả năng là y y đạo cao nhân y y thuật liền Phó Thanh Sơn đều mặc cảm không bằng, càng la ở nói bậy nhạt mênh mông hoa hạ, trừ kinh thành vị kia, ai dám nói ở y y đạo nhường Phó Thanh Sơn mặc cảm không bằng thoáng chốc, không riêng là Tôn Vũ cùng Phó Hàn, chu vi một đám xem trò vui xã hội thượng lưu nhân sĩ, đều là cao cao nhấn mày, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt cu nở dê là lập tức liền thay đổi. Ra ra ở nói nhăng gì đó a, Phó Sơ Lan cu nở dê là há hốc mồm, lập tức vừa nghĩ, cũng là rõ ràng. Hay là tiểu tử này cùng Gia Gia có chút quan hệ, Gia Gia không muốn xem hắn chịu nhục, sẽ theo liền biên cái lý do chứ nghĩ tới đây. Phó Sơ Lan lại lén lút nhìn cây gô vàng một chút, phát hiện đối phương dĩ nhiên đang quan sát Ninh Tiểu Bắc. Lập tức, trong lòng nàng không thích lên. Cây gô vàng đi tới nửa ngày, tựa hồ cũng không liếc nhìn nàng một cái. Nan nở dên này thân váy vẫn là chuyên môn vì hắn chọn đây, hừ, bên cạnh Khương Vân Hồng đỗng nhiên phát sinh hừ lạnh một tiếng. Việc này ta có thể làm chứng, Ninh tiên sinh y thuật sắc thực xuất thần nhập hóa. Tôn nữ của ta Huyên Nhi quái bệnh, cu nở dê là bị Ninh tiên sinh trị tốt đẹp. Tê vừa dứt lời, một đám ăn qua quần chúng đều là ma nhở mẹ thở một hơi lanh khí, từng cái trợn mắt lên nhìn về phía Khương Huyên, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Ừm, ta mệnh đúng là tiểu bác cứu. Khương Huyên gật đầu vi điểm, ánh mắt trong trẻo, không chút nào như là đang nói láo. Chuyện này mọi người nhất thời có chút mơ hồ quyển. Tôn Vũ càng la con mắt trừng lớn, khẽ nhếch miệng, lại như bị bóp lấy cái cổ vịt được. Nửa điểm âm thanh đều là chen không ra. Khương Huyên quái bệnh, ở đây không ít người đều là biết. Khương Vân Hồng tuy rằng eo cuốn bạc triệu, ra u nư tờ đô đô và cờ hờ, nhưng một tôn nữ nhưng là hoạn quái bệnh, không tới 20 tuổi, cũng chỉ còn sót lại 3 năm tuổi thọ. Tin tức vừa truyền tới, không biết khiến người ta bao nhiêu người bóp cổ tay thương tiếc. Khương Vân Hồng triệu tập mấy vị hoa hạ thần y cấp bậc bạn tốt, bỏ ra dòng dã nửa năm, nhưng liền chứng bệnh đều không tra được, bao quát kinh thành vị kia, cu nở dê là bó tay toàn tập. Khương Minh càng là một đêm đầu bạc sau đó, liền nghe nói Khương Huyên quái bệnh bị không hiểu ra sao điệu y y được rồi như vậy kinh thế hai tục trắng cử, không nghĩ tới, càng là xuất từ tiểu tử này tay cầu vượt 10 đồng cuối chương.